Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Anh Hùng Xế Chiều. Lã Dâu nói sang chuyện khác, sao sao đem thiên thủ các bên trong trầm thấp bầu không khí tách ra. Mọi người tại đây một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến đoạn tuyệt bất tử mục tiêu bên trên. Sekiro biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu. Ta hướng trong địa lao dược sư cùng thần bí lão phụ bọn người hỏi thăm qua. Bọn hắn nhất trí khẳng định Asina dưới đáy ngay tại tòa kia hố sâu dưới đáy. Asina dưới đáy, cùng thành Asina kết nối đường núi sớm tại nhiều năm trước liền bị ngăn cản đoạn. Lâu dài ngăn cách, một khi nhảy xuống hố sâu, lại nghĩ trèo đèo lội suối trở lại thành Asina liền không dễ dàng như vậy. Kuro cùng Sekiro bọn, người còn không biết Asina dưới đáy tồn tại cái gì, là sâu lại đối với cái này rõ rõ ràng ràng. Nhiệt tình hiếu khách Mibu thôn không phải nói đùa, hiện thực không phải trò chơi. Lã Dâu tiến vào Sekiro thế giới sau chưa từng có nghe nói qua quỷ Phật loại này ra ngoài trò chơi. Tiện lợi tính mà thiết kế viễn trình truyền tống lắp đặt. Qua lại khó dễ độ cũng cần bị cân nhắc ở bên trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Mibu thôn thôn dân dần dần bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng. Hành vi cử chỉ khác hẳn với thường nhân. Bọn hắn thậm chí sắp xuất hiện núi con đường phá hư, cùng ngoại giới hoàn toàn cắt ra liên hệ. Asina Isin đã từng phái người trèo đèo lội suối tiến về Mibu thôn xem xét tình huống. Trinh sát mang về tin tức là Mibu thôn không nguyện ý cùng ngoại nhân lui tới. Mibu thôn khoảng cách Asina quốc khu vực hạch tâm rất xa, là chính cống hoang vu hẻo lánh. Khó mà vì Asina cung cấp bao nhiêu thu thuế, đã Mibu thôn cư dân chủ động cự tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Isin dứt khoát cũng liền không quan tâm bọn hắn. 10 năm trước, Takeru cùng Tomoe ra vào Fountainhead Palace, quá trình bên trong cùng Mibu thôn từng có một chút giao lưu, thời điểm đó Mibu thôn thôn dân còn không có hoàn toàn mất đi lý trí. Takeru cùng Tomoe thu hoạch được Shelter Stone quá trình coi như thuận lợi. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn không có tương quan văn hiến bên trong lưu lại cảnh cáo chi ngôn. Như thế một vấn đề, Kuro nhíu mày nói ra, mặc dù ao hành động rất có thể là hắn chuyên quyền độc đoán. Nhưng đã động lôn xe đầu vô han chỉ sợ không dễ dàng như vậy để bọn hắn quay về ẩn núp. Thời gian của chúng ta đã tương đối gấp gáp. Tại Jinichiro các hạ gấp trở về trước đó, chúng ta nhất định phải một bên phòng thủ lôn xe đầu vô han thẩm thấu, một bên tìm kiếm Shelter Stone. Một khi tiến vào Asina dưới đáy, chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể cấp tốc qua lại. Lã Dâu, các hạ, người tiến về Mibu thôn hành động rất có thể không chiếm được đến từ thành Asina chi viện. Ngươi khẳng định muốn lập tức xuất phát sao? Lã Dâu đột nhiên cười cười. Thời gian kéo càng lâu, nội phủ phát động quy mô tiến công phong hiểm lại càng lớn. Cùng nó tiếp tục bị động đợi chút nữa, không bằng nhanh chóng xuất phát, tận khả năng đuổi tại chiến tranh toàn diện bắt đầu trước không xong chết đoạn tuyệt. Kuro khẽ thở dài, ta biết. Kuro chỉ có thể ở đây chúc ngài võ vận hưng thịnh. Lã Dâu, các hạ, Emma lúc này đột nhiên nói, xen vào, Isin đại nhân muốn cùng ngươi gặp một lần. Lã Dâu đối với cái này không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, Isin thời gian cũng đã không nhiều, không gặp lại mặt về sau chỉ sợ rất khó lại có cơ hội. Được rồi, Emma tiểu thư, chờ Dragon Row ngừng lại sau chúng ta liền lên đường đi. Ta vừa vặn có một ít sự tình muốn hướng quốc chủ đại nhân báo cáo. Theo Isin bệnh tình dần dần tăng thêm, hắn chủ động rời xa thiên thủ các, một mình vào ở phụ cận một tòa trong tiểu lâu. Từ đây rất hiếm thấy khách. Lúc trước đạo huyền đối với Dragon Row chứng bệnh bất lực, chủ yếu là bởi vì hắn đối với Dragon Row nguyên lý biết rất ít. Căn cứ đạo huyền lưu lại tư liệu, Emma tại lá sâu đối với Dragon Row nguyên lý giải thích phía dưới. Rất nhanh liền cho ra thích đáng phương án trị liệu. Nàng lợi dụng Divine E chi tử mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ từ trên thân rơi xuống vật bài. Tiết Dragon Blood Droplet làm kíp nổ, chế tạo ra một tề đặc hiệu thuốc. Loại thuốc này có thể mượn dùng Divine E chi tử lực lượng. Sẽ bị Sekiro hấp thụ dư thừa sinh mệnh lực trả về cho chung quanh người. Ngừng lại trải rộng Asina Dragon Row triệu chứng, làm Sekiro ăn vào Emma đặc biệt chế tác dược vật về sau. Lá sâu ho khan rất nhanh liền lấy được làm dịu. Asina Dragon Row rốt cục có thể chữa trị. Dragon Row sự tình, lá sâu đi theo dáng đi yêu nhã Emma sau lưng. Từ Kuro chỗ thiên thủ các chuyến về, xuyên qua một đầu từ Naija Ninja thủ vệ lối đi bí mật. Tiến vào Isin ở lại phó lầu, vừa bước lên cầu thang, Lá Sâu đã nghe đến nhàn nhạt mùi rượu. Emma dẫm chân xuống, sau đó mặc tuyết trắng túi chân thanh tú hai sừng tăng tốc bước nhiều lần. Từ bước chân rơi xuống đất thanh âm đến suy đoán, Emma tâm tình tựa hồ không quá vui sướng. Isin đại nhân, Emma thanh âm chợt nghe phía dưới cùng thường ngày không có gì khác biệt. Nhưng Lá Sâu lại nhạy cảm từ câu này thường thường không có gì lạ kêu gọi bên trong cảm nhận được. Tâm tình bất mãn, ngài lại vụng trộm uống rượu. A tương đương ha ha ha, còn không có nhìn thấy người. Quen thuộc phóng khoáng tiếng cười liền đầu tiên truyền tới. Emma, đừng cứng nhắc như vậy. Thân thể của ta chính ta rõ ràng. Làm Lá Sâu cùng sau lưng Emma bước qua cuối cùng một cấp cầu thang lúc, một tên gầy còm lão giả tóc trắng động tác hào phóng chen chân vào ngồi tại tatami bên trên. Trong tay bưng đựng đầy rượu dịch sứ trắng đĩa nhỏ. Trên mặt nụ cười nhìn xem mới vừa tiến vào trong phòng Emma cùng Lá Sâu. Cuối cùng một đoạn thời gian, để ta thật tốt phóng túng một cái đi. Về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Y xin đại nhân, Emma há to miệng tựa hồ dự định thuyết phục cái gì, nhưng cuối cùng nàng chỉ là khe khẽ thở dài, mặc cho Isin uống từng ngụm lớn dưới trong chén rượu đục. A tương đương, thư sướng thở ra một ngụm tửu khí. Isin giơ lên trong tay bầu rượu hướng Lá Sâu lung lay. Minh quốc đến người lữ hành, biết uống rượu sao? Lá Sâu học Isin dáng vẻ, không giữ lễ tiết đếm được ngồi đối diện với hắn. Mặc dù tửu lượng không lớn, nhưng tạm thời cũng coi là có thể uống rượu đi. Ha ha, tương đương rất tốt, rất tốt. Isin từ một bên khôi giáp khung sau lấy ra một cái khác đĩa dụng cụ pha rượu. Tại Emma oán trách ánh mắt bên trong vì Lá Sâu rót đầy một chén rượu. Đến, uống trước một chén lại nói. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lá Sâu ngẩng đầu đem trong đĩa rượu đục đưa vào trong miệng, cay độc khí tức lập tức tại cổ của hắn bên trong bắt đầu lên men. Hít kha zzz tương đương, Lá Sâu không nghĩ tới thời đại này những rượu cũng có thể mạnh như vậy. Một ngụm buồn bực xuống dưới, nóng bỏng yết hầu quả thực không thể nào dễ chịu. Rượu đục là đối với rõ ràng rượu mà nói một loại khác rượu loại. Phần lớn sử dụng hạt kê vàng hoặc gạo nếp ủ chế. Bởi vì rượu dịch tương đối đục ngầu mà gọi tên là Isin trong lòng chỗ tốt. Ha ha ha, Isin nhìn thấy Lá Sâu hơi có vẻ chật vật tư thái, nhịn không được cười to lên. Tiểu tử, ta đặc biệt ủ chế rượu đục cùng bình thường chủng loại cũng không đồng dạng. Rất resu a, Lá Sâu cười khổ gật đầu một cái. Đây đúng là ta không nghĩ tới. Có chút khinh thường, như vậy. Đối ẩm qua một chén về sau, Lá Sâu dần dần bày ngay ngắn sắc mặt. Asina quốc quốc chủ Isin đại nhân, cố ý để Emma tiểu thư đem ta gọi đến, xin hỏi có gì phân phó? Isin trong tay nhẹ lay động chén rượu, rượu trong ly thuận động tác của hắn đều đặn nhanh lưu động. Ha ha, Tương Đương đừng câu nệ như vậy. Chúng ta đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt, đúng không? Ngước cổ lên đem trong chén rượu đục uống xong, Y Xin vị thâm trường nói ra. Trước đây không lâu ta thu được Naija Ninja báo cáo. Ba tên lôn xe đầu vô han thủ lĩnh bị mai táng tại MT Congo bên trên, trong đó còn bao gồm Hanzo trưởng tử Masanari. Là ngươi làm a? Lá sâu, phải, may mắn chiến thắng. Hừ, Tương Đương ta xưa nay không tin tưởng cái gọi là may mắn. Có thể một lần tính, đánh chết ba tên lôn xe đầu vô han thủ lĩnh. Nói rõ người Asina Ad đã luyện được rất có hỏa hầu. Nói thật, tốc độ tiến bộ của ngươi cho dù là ta cũng trước đây chưa từng gặp. Để bầu rượu xuống cùng rượu, đĩa, Y Xin trên thân tản mạn khí chất lập tức thu liễm, trở nên sắc bén mà rất có tính công kích. Emma, không thể, còn không đợi Y Xin nói cho hết lời. Emma lo lắng khuyên nói ra, Y Xin đại nhân, thân thể của ngài đã không thích hợp chiến đấu, nếu không liền để ta, đủ, Y Xin nghiêm khắc nhìn xem Emma, khí thế bén nhọn tuôn ra, đem Emma nửa câu nói sau bước trở về, ngươi quên lời thề của mình sao, kiếm của ngươi chỉ có thể dùng để chém giết không phải người chi vật. Ta cũng không phải vì để cho ngươi lên chiến trường giết người mới dạy cho ngươi kiếm thuật. Ngươi muốn cho ta đối với đạo huyền thất ngôn sao? Quát bảo ngưng lại ở Emma. Không giận tự uy, Y Xin đem ánh mắt một lần nữa quay lại lá sâu. Lá sâu, đúng không? Phải, đi theo ta. Dưới lầu có một cái đạo trường nhỏ. Mặc dù so ra kém thiên thủ các tầng cao nhất sân huấn luyện, nhưng để dùng cho xế chiều lão đầu tử làm chào cảm ơn diễn xuất cần phải đầy đủ. Quả nhiên, là sâu sớm tại đi theo Emma đến đây gặp mặt, Y Xin trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sắp đến đại nạn kiếm thánh, Y Xin không muốn chết bệnh trên giường. Hắn hy vọng có thể trong chiến đấu đi qua thân là võ giả cuối cùng một đoạn lộ trình. Thế giới nhiệm vụ 2 phát động. Cùng Asina Y Xin chiến đấu bên trong, cấm chỉ sử dụng tất cả cùng Sekiro thế giới không quan hệ đặc dị năng lực. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.